Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, ta Hắc Hoàng một đời không sợ. Hắc Hoàng là tồn tại gì? Đều không cần hắn có thể giải thích, hắn liền rõ ràng hiểu rõ các vị lão quái vật ý tứ. Cái này nhóm lão quái vật đang gây hấn, ta sợ sao? Hắn tự hỏi một câu. Sau đó nhìn liếc mắt bên cạnh Đường Huyền Minh, cái mũi của hắn mặc dù không có biện pháp từ Đường Huyền Minh trên thân nghe ra Vô Thủy Đại Đế hương vị, nhưng ở trong Tử Sơn trải qua nói cho hắn, Đường Huyền Minh cho dù không phải Vô Thủy Đại Đế cũng cùng Vô Thủy Đại Đế có thiên đại quan hệ. Mà chỉ cần có như thế một mối liên hệ, sắp đến liền giữa thiên địa có thánh nhân, thánh nhân vương, đại thánh thậm chí chuẩn đế, ở trước mặt hắn đều muốn kêu rên. Năm đó đỉnh phong viên mãn thánh linh, Vô Thủy Đại Đế đều là một chiêu đẩy ngang, mà bây giờ đám người này liền cái đại năng đều không có. Đường Huyền Minh thỏa thỏa chính là núi dựa của hắn, thậm chí Đường Huyền Minh một số thời khắc biểu lộ ra tư thái để Hắc Hoàng cảm thấy đây chính là năm đó Vô Thủy Đại Đế. Vì có chút quen thuộc động tác, chỉ có hắn cùng Vô Thủy Đại Đế rõ ràng, tối thiểu dám sờ hắn cái cằm, quang minh chính đại lột đầu của hắn người, chỉ có Đường Huyền Minh cùng, năm đó vị kia trên trời dưới đất vô địch Đại Đế. Cũng chỉ có Đại Đế hoặc là Đại Đế tương quan nhân vật mới có thể đủ chứa nhẫn ta như thế liếm ngộ. Đạo cổ trà thụ lá cây, năm đó hắn tại Vô Thủy Đại Đế bên người là thật trực tiếp trâu gặm mẫu đơn giống nhau nếm qua ngộ đạo cổ trà thụ lá cây. Hắc Hoàng nói thầm trong lòng, đừng nhìn hắn bóng loáng trơn bóng, thân thể so lão hổ còn lớn hơn, nhưng nó tâm tư nhiều, không có mấy người so ra mà vượt. Nó thế nhưng là duy nhất mấy cái có thể làm cho Đoạn Đức Diệp phàm thua thiệt nhân vật. Đã như vậy, ta sợ cái gì? Suy nghĩ minh bạch điểm này, Hắc Hoàng lập tức lộ ra một tia cười lạnh, mà trước mặt hắn hai vị kia đại năng bản năng cảm thấy có chút hoảng. Bọn họ nhìn thấy trước mặt đầu kia chó đen khóe miệng hơi gấp lên giống như người lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đem nó dưới cổ mặt cái kia ngọc tịnh bình lấy ra. Đây là muốn bán cho chúng ta một chút sao? Cái kia cầu không xích. Lời nói đoạn tại một nửa, cái kia vị đại năng trơ mắt nhìn, cái kia ngọc tịnh bình một chút xíu biến lớn, trở nên giống rửa chân bồn như vậy lớn. Trong lòng của hắn linh cảm điên cuồng dự cảnh, Hắc Hoàng chỉ tiếp tục cười lạnh, dùng nó cái kia cường tráng như là con bê con giống nhau bàn tay từ bên cạnh đào đi qua một khối băng ghế cao lớn nhỏ bé tảng đá. Đặt mông ngồi ở phía trên, cảnh tượng như vậy không hiểu để một đám người cảm thấy có chút quen thuộc, đồng thời có chút không nghĩ ra. Sau một khắc, bọn họ tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nó làm sao dám, nó làm sao bỏ được. Đây chính là vô thượng thần vật, dùng để luyện thuốc, uống thuốc đều là vô thượng chí bảo, ta muốn giết con chó kia. Hắc Hoàng một cước bước vào cái kia ngọc tịnh bình bên trong, ngoẹ một đầu, dùng hắn cái kia đặc hữu bế nghễ thiên hạ ánh mắt nhìn đám người kia. Sau đó tại một đống đại năng ánh mắt giết người bên trong, thoải mái mà phát ra một tiếng rên rỉ. Thánh linh dịch bào chân chính là dễ chịu a, chính là cái này thánh linh dịch có chút kém cỏi, cũng liền cùng thánh nhân không sai biệt lắm. Nếu là viên mãn thánh linh máu tươi liền tốt. Ở gần nhất Hắc Hoàng hai vị đại năng ra mặt đều tại co rúm, thánh linh dịch cũng là hắn nhóm chuẩn bị dùng để luyện dược, thậm chí uống thuốc, muốn cường hóa bọn họ đã suy sụp ngũ tạng lục phủ, để bọn họ nắm giữ có thể so với thần vương thể giống nhau thể chất, tiếp tục thu hoạch được trăm năm ngàn năm thọ nguyên. Mà bây giờ một con chó đem thánh linh dịch cầm đi ngâm chân đi, thánh linh dịch công hiệu y nguyên sẽ không yếu bớt, nhưng nếu như đến lúc đó bọn họ thu được thánh linh dịch, kéo dài tuổi thọ, mặt mò đều muốn mất hết. Ngươi tại sao lại còn sống nha? Đạt được thánh linh dịch. A, tương đương là con chó kia nước rửa chân sao? Đề tài này để người làm sao tiếp? Có mặt, có tài lực, có thể hối đoái Trịnh Lâm nghiệp nhân vật đều là có mang phần có bài diện nhân vật. Năm đó đều đã từng vang danh thiên hạ, chỉ là anh hùng tuổi xế chiều, tóc trắng liên tục xuất hiện, mặt mũi vẫn là nên. Bây giờ bị cái này chó đen như thế đối đãi, quả thực muốn giết người. Ngươi mau ra đây. Một vị thọ nguyên không nhiều lão giả nhịn không được gầm thét. Quanh thân khí huyết đều tràn lan xuất một tia, để phiến thiên địa này đều có chút ngưng kết. Cái kia đáng sợ áp lực để người chung quanh hắn vật nhục thân đều két két rung động, cơ hồ muốn vỡ vụn. Uy thế kinh khủng để một đám người điên cuồng rút lui. Hắc Hoàng tự nhiên như chẳng hay, tại lão giả kia sung huyết trong ánh mắt, Ngọc Tịnh Bình lại biến lớn một phần. Chó đen lần này không chỉ chân, nửa người đều ngâm đi vào. Hai cái to lớn vuốt chó nhàn nhã khoác lên Ngọc Tịnh Bình biên giới. Cái kia tư thái cực kỳ giống người tại ngâm tắm. Cái này một cái chung quanh một đám người trong mắt đều trợn tròn. Những thọ nguyên kia không nhiều tồn đang ánh mắt đều có chút sung huyết. Khủng bố khí huyết tràn lan càng ngày càng nhiều. Diêu quang thánh địa thạch phường thổ đất phảng phất đều đang phát ra két két thanh âm. Tựa hồ không chịu nổi, nhưng không người nào dám lại tiến lên trước một bước. Bởi vì nên có người tiếp tục tới gần lúc, Hắc Hoàng thân thể lại chìm xuống một đoạn. Toàn bộ chó đều muốn cua được cái kia thánh linh dịch bên trong đi. Hắc Hoàng ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Nếu là có người tiếp tục buộc hắn, nó liền đem cái này một ao thánh linh dịch bào một lần. Dẫn đầu cái kia vị đại năng chịu đựng thổ huyết xung động, trên mặt gân xanh đều đang kịch liệt nhảy lên, lại y nguyên muốn giả trang ra một bộ tường hòa dáng vẻ. Một bên cố gắng áp chế trong cơ thể bạo động khí huyết. Một lần đối với Hắc Hoàng nói, đạo hữu bình tĩnh đừng nóng. Bình tĩnh đừng nóng, ta không lại hướng phía trước, còn xin đạo hữu không cần tiếp tục tra tấn ta. Tra tấn, Hắc Hoàng trơn tru tại thánh linh dịch bên trong run run người. Thánh linh dịch nước bắn, có người thậm chí vươn tay, muốn chủ động nghênh đón. Liền liền vị kia chỉ trích Hắc Hoàng đại năng cũng nhịn không được nhưng phát ra một sợi khí huyết. Muốn nghênh đón vậy sẽ muốn bay ra ngoài thánh linh dịch. Đối với bọn họ đến nói, cái kia bay ở không trung chính là thọ nguyên. Hắc Hoàng một tiếng cười xấu xa, chỉ dựa vật tản mát ra một vòng vô hình bình chướng, đem sở hữu thánh linh dịch tất cả đều bao phủ ở bên trong. Đại năng tay không mà quay về, đều không để lại dấu vết thu hồi vươn đi ra tay. Đoạn Đức hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt. Từ đầu tới đuôi hắn đều đoán được một màn này. Hắc Hoàng con chó này xấu tính. Hắn sớm đã đoán được hết thảy. Thậm chí tại đại năng lúng túng thời điểm, hắn còn nắm vuốt cuống họng, cố ý chỉ vào Ngọc Tịnh Bình bên trong trôi nổi điểm màu đen sợi tơ nói. Đó là cái gì? Một nhóm thọ nguyên không nhiều lão đầu lão thái thái sắc mặt đều đen nhánh. Cái kia phiêu phù ở thánh linh dịch bên trong không phải cái khác, mà là một từng chiếc màu đen lông chó. Hết lần này tới lần khác lúc này Hắc Hoàng còn phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Một cái từ cái kia thánh linh dịch bên trong nhảy ra. Từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra nhiều ít dị dạng. Nhất tới gần Hắc Hoàng đại năng sắc mặt nghiêm túc một cái. Cái khác thọ nguyên không nhiều lão giả đồng dạng là một bộ ngưng trọng biểu lộ. Thánh linh dịch cái này loại trong truyền thuyết thần vật, túy ghi hiểu, công hiệu nhất đẳng, có thể trống rỗng tạo ra một vị không kém cỏi với đông hoang thần vương thể tồn tại. Nhưng bây giờ đầu này đen nhánh bóng loáng chó đen ở bên trong ngâm một vòng, lại không có chút nào dị dạng, chẳng lẽ nói hắn cũng là mỗ loại yêu vương thể. có yêu tộc bên trong lão bất tử nhịn không được dò xét Hắc Hoàng. Ánh mắt có chút kỳ lạ, đồng thời có chút chờ đợi, mà nay Đông Hoang các trong đại gia tộc đều có thần vương thể xuất thế. Nhất là Hoang Cổ Cơ gia, thần vương thể càng để người rung động, cùng thế hệ bên trong vô địch, thậm chí có chút danh túc đều thua ở dưới tay của hắn. Tựa hồ lại muốn hiện thần vương thể vô địch uy danh, mà yêu tộc nhưng không có xuất hiện đồng loại kẻ ngang hàng. Nếu là hắn thật là một vị yêu vương thể, để hắn đưa về ta yêu tộc, vì ta yêu tộc chinh chiến cũng là chuyện tốt. Có yêu vương nhịn không được dò xét Hắc Hoàng, càng xem càng là hài lòng. Thể chất cường đại, khí huyết dồi dào, căn cơ vững chắc, nhục thân tại cùng cảnh giới bên trong vô địch, đích thật là đem hảo thủ, rất có bồi dưỡng giá trị. Gâu, đều cách bản đại gia xa một chút, bản đại gia không muốn nhìn thấy các ngươi. Được rồi, vẫn là đánh chết đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?